Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 295 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Vô Nhai ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng là tại nói cho Tô Thần, ngươi có thể bình thường truy cầu, nhưng là muốn động tâm địa gian xảo, khẳng định là không được. Cổ Sang mặt mũi tràn đầy căm ghét, lạnh lùng nói, ngươi không dùng truy cầu ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tô Thần có chút buồn bực, cái này đều cái gì cùng cái gì. Lập tức làm ra giải thích. Cổ Sang học tỷ, Diệp tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ta đã có yêu mến nữ nhân, ta thật tìm Cổ Sang học tỷ có việc, mà không phải là muốn theo đuổi nàng, nơi này là Chiến Thánh Viện, vẫn là tại tiếp khách điện, ta có thể làm ra chuyện gì. Nghe đến lời này, ba người đều có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nói không sai, coi như Tô Thần tại Chiến Thánh Viện địa vị không tệ. Muốn quang minh chính đại làm ra dạng này sự tình, chỉ sợ còn không quá được. Diệp Vô Nhai đứng dậy, nói ra, Ê Diệp Chung, chúng ta rời đi trước. Phó viện trưởng. Cổ Sang, ngươi thì lưu lại, nhìn xem Tô Tiểu Hữu tìm ngươi đến cùng vì chuyện gì. Nhìn lấy rời đi hai người, Cổ Sang hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút. Nói đi, ngươi có chuyện gì, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể cách ta xa như vậy. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, thực không dám giấu giếm, ngươi dung nhan cùng ta đã từng một vị bằng hữu cơ hồ là giống như đúc, cho dù là khí tức đều như thế. Nghe đến lời này, Cổ Sang cười. Lại là một bộ này. Cổ Sang cười lấy chán ghét nói, Ê Tô Thần, ngươi biết giống ngươi vừa mới nói tới, ta tại Thái Âm Thánh Viện mỗi năm đều sẽ nghe đến bao nhiêu lần sao? Ngươi thủ đoạn đã quá bài cũ, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, ta liền xem như ưa thích A Miêu A Cẩu, cũng tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Mặc kệ Tô Thần giải thích như thế nào, theo Cổ Sang, cũng là Tô Thần thích nàng, muốn theo đuổi nàng. Thiên phú tốt, thực lực mạnh, tiềm lực đại lại có thể thế nào? Nàng căm ghét nhất dạng này người, coi như lại như thế nào ưu tú, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đối phương truy cầu. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, kêu Cổ Sang, ta Tô Thần ở đây thề, ta không biết truy cầu ngươi, ta cũng không thích ngươi, ta chỉ là có chuyện cùng ngươi nói. Nhìn lấy lời thề son sắt Tô Thần, Cổ Sang mày nhăn lại. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đã không thích chính mình, cũng sẽ không truy cầu chính mình, như vậy còn có dạng này sự tình sao? Tướng mạo một dạng, khí tức một dạng, khả năng sao? Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Cổ Sang học tỷ, ta vị kia bằng hữu đã vẫn lạc, mà ngươi dung nhan cùng khí tức cùng hắn không có chút nào khác nhau, ta muốn kiểm tra một chút thân thể ngươi, yên tâm, bởi vì hai đại thánh viện quan hệ, ta không biết đối ngươi làm bất luận cái gì quá phận sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Cổ Sang chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nhưng là hiện tại, Cổ Sang nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, cuối cùng vẫn nói ra, ngươi không thể đụng vào ta mảy may. Đương nhiên có thể. Cái kia ngươi có thể bắt đầu. Tô Thần gật gật đầu, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời câu thông hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng. Bởi vì theo Tô Thần, muốn là Cổ Sang thật sự là cổ tâm mệnh luân hồi chuyển thế, như vậy chính mình khẳng định có thể cảm ứng được đi ra, đồng thời mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, cũng có thể khóa chặt hỗn độn sinh mệnh thụ phải chăng tại Cổ Sang thể nội. Muốn là mình thật cảm ứng được hỗn độn sinh mệnh thụ, như vậy không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ đánh giết Cổ Sang, cướp đoạt hỗn độn sinh mệnh thụ, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Từng luồng vô hình thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào Cổ Sang thể nội. Căn bản là không có cách cảm ứng được bất luận cái gì hỗn độn sinh mệnh thụ khí tức, đồng thời cũng không có cổ tâm mệnh luân hồi khí tức. Thu hồi thôn phệ lực lượng, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thế nào? Ngươi hẳn không phải là ta bằng hữu luân hồi chuyển thế, nhưng là ngươi vì sao lại nắm giữ nàng dung nhan cùng khí tức, đây là ta không nghĩ ra sự tình. Vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, Tô Thần lập tức nói ra, rồi Cổ Sang học tỷ. Ta đối với ngươi không có ác ý gì, ta bằng hữu đối với ta rất trọng yếu, cho nên ta vẫn là cần phải hiểu rõ. Ta chờ một chút muốn theo phó viện trưởng trở về thánh viện. Tô Thần không nói gì, thì là bước nhanh rời đi. Chiến Thánh Viện cùng sở hữu hai vị phó viện trưởng, lưu lại một vị tọa trấn Chiến Thánh Viện, viện trưởng Loại Nhạc Khúc mang theo phó viện trưởng Khúc Ương chuẩn bị rời đi. Ngươi cũng muốn đi. Nhìn lên trước mặt Tô Thần. Vậy mà muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về Thái Âm Thánh Viện, Phó Viện trưởng Khúc Ương sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bởi vì theo Khúc Ương, Tô Thần muốn đi trước Thái Âm Thánh Viện, khẳng định là bởi vì muốn truy cầu Cổ Sang, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kê Tô Thần, ngươi nghe ta nói, chúng ta Chiến Thánh Viện nữ học viên đều rất không tệ, ngươi có thể tùy tiện tuyển, cần gì bỏ gần tìm xa, Cổ Sang không thích hợp ngươi, muốn là ngươi tại Thái Âm Thánh Viện truy cầu học viên, ta sợ ngươi có việc." Nghe đến phó viện trưởng lời nói, Tô Thần mặt đen lại, lập tức nói ra, "Lê phó viện trưởng, ta sau cùng lặp lại lần nữa, ta không thích Cổ Sang, ta có mình thích người, cũng là chúng ta Thánh Viện U Linh Lung, ta lần này tiến về Thái Âm Thánh Viện, chủ yếu là muốn thấy chút việc đời. Có quỷ mới tin ngươi." Bất quá lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Khúc Ương cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, gật gật đầu nói, "Về cái kia ngươi cùng đi." Vì trong thời gian ngắn nhất đuổi tới, mấy người trực tiếp lấy đỉnh cấp yêu thú. 10.000 dặm tầng mây. Đứng tại yêu thú phần lưng, Diệp Trung ánh mắt rất là lạnh lẽo, lần này trang bức không thành, ngược lại mất mặt xấu hổ, đồng thời Tô Thần đi theo lên, rất rõ ràng thì là muốn truy cầu Cổ Sang. Hắn ưa thích Cổ Sang, ỷ vào sau lưng có cái gia gia phó viện trưởng, rất có ưu thế. "Các loại lần này trở về Thái Âm Thánh Viện, ta nhất định khiến ngươi thật tốt ăn chút đau khổ." "Diệp Trung, lần này ngươi trở lại Thánh Viện về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tuế nguyệt cảnh." "Đúng, gia gia, bất quá ta muốn lại chờ mấy ngày." Diệp Vô Nhai đương nhiên minh bạch cháu trai ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra, "Vì ở xa tới vì khách, đồng thời sự tình lần này đối với chúng ta Thái Âm Thánh Viện quá là quan trọng, ngươi không nên đi trêu chọc Tô Thần." "Biết gia gia." Miệng phía trên đáp ứng tốt, bất quá là không hội thật không đi trêu chọc, chờ trở lại Thái Âm Thánh Viện cũng là một chuyện khác. Thái Âm Thánh Viện. Cùng Chiến Thánh Viện khác biệt, Thái Âm Thánh Viện bốn phía cùng sở hữu bốn đại thành thị, đem Thái Âm Thánh Viện triệt để bao khỏa ở bên trong. Xa xa nhìn lại, bốn tòa đại thành giống như bốn đầu ngủ say hùng sư. Bởi vì phó viện trưởng kiểm duyên cớ, hai con yêu thú có thể bay thẳng nhập Thái Âm Thánh Viện bên trong, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không cách nào làm đến. Thì tại sắp tiến vào Thái Âm Thánh Viện trong nháy mắt. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, liền đã bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp đánh trúng, thân thể bay ngược mà ra, hướng xuống đất ngã đi. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới. Phanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Tô Thần thân thể hung hăng nện tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu đi ra. "Tô Thần, ngươi không sao chứ?" Loại Nhạc Khúc cùng Khúc Ương bóng người trong nháy mắt mà đến, sắc mặt hai người rất là khó coi. Khó khăn theo hố sâu bò ra ngoài. Tô Thần mặt mũi tràn đầy trắng xám, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra 6 viên thuốc, toàn bộ để vào trong miệng, từng cái hóa thành nhiệt lưu theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. "Ta không sao." Khúc Ương nhìn về phía Diệp Vô Nhai, hỏi, "Ê Diệp huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Vô Nhai mặt mũi tràn đầy vô tội, bởi vì hắn xác thực không biết vừa mới chuyện gì phát sinh. Hết lần này tới lần khác công kích Tô Thần một người. Đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy Diệp Vô Nhai, Loại Nhạc Khúc cùng Khúc Ương đều tin tưởng vững chắc, Diệp Vô Nhai sẽ không làm dạng này sự tình. Thì vì Tô Thần đánh bại Diệp Trung. Lần này bọn họ đến đây, thế nhưng là tương trợ Thái Âm Thánh Viện áp chế phong ấn, muốn là được đến chính mình bọn người, tin tưởng đối với Thái Âm Thánh Viện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. "Đi, chúng ta đi vào." Diệp Vô Nhai liên tục xác định, Thánh Viện bốn phía trận pháp vẫn chưa mở ra, loại tình huống này, vừa đến cùng là cái gì công kích Tô Thần, căn bản không người nào biết. Đi đến Thái Âm Thánh Viện cửa. Tất cả mọi người có thể tiến vào, duy chỉ có Tô Thần không cách nào đi vào, hơn nữa còn là bị vô hình công kích, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản là không có cách chống lại. Lần này, tất cả mọi người triệt để mộng. Bởi vì Khúc Ương hai người cơ hồ có thể khẳng định không phải Diệp Vô Nhai dở trò quỷ, đến mức Tô Thần tại sao lại vô duyên vô cớ bị công kích, vậy liền không được biết. Tô Thần cũng không tin cái này tà. Đã không phải Diệp Vô Nhai ba người dở trò quỷ, như vậy chính mình chọc ai gây ai, ai đều có thể thuận lợi tiến vào Thái Âm Thánh Viện, hết lần này tới lần khác chính mình không được, chỉ muốn tới gần liền sẽ bị công kích. Đối mặt loại này vô hình công kích, Tô Thần cũng là kiên dè không thôi. Không hề nghi ngờ, lần lượt đụng nhọn chạm, lần lượt địa bị công kích, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Tô Thần xem như hoàn toàn phục, nhìn lên trước mặt cửa vào, hư không không thể tiến vào, cửa vào không thể tiến vào, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng hắn địa phương đều không thể tiến vào Thái Âm Thánh Viện. Dưới tình huống bình thường, phải chăng có thể thuận lợi tiến vào Thái Âm Thánh Viện, thực đều là không quan trọng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, chính mình không có khả năng vô duyên vô cớ bị công kích, bên trong khẳng định có mờ ám. Nói cách khác, chính mình nhất định phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, y viện trưởng, phó viện trưởng, các ngươi không bằng đi vào trước, ta đi bốn phía thành thị đợi một hồi. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng Khúc Ương vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Rốt cuộc bọn họ lần này đến đây Thái Âm Thánh Viện, chủ yếu là bởi vì gia cố phong ấn, hắn sự tình đều có thể thả một chút. Chính là bởi vì như thế, Khúc Ương gật gật đầu nói, "Ê tốt, đại khái chừng một tháng thời gian, chúng ta thì sẽ rời đi Thái Âm Thánh Viện, đến thời điểm ngươi đến là đủ." "Đúng." "Cổ Sang, ngươi đi bồi tiếp Tô Thần." Cổ Sang rất rõ ràng vô cùng kháng cự, bất quá phó viện trưởng đều đã phân phó xuống tới, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. "Mời." "Mời." Nhìn lấy mọi người thuận lợi tiến vào thánh viện, duy chỉ có Tô Thần không cách nào đặt chân nửa bước, đứng bên người Cổ Sang đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ở ngươi nhân phẩm này thật đúng là không tốt, người ta đều có thể tiến vào Thái Âm Thánh Viện, duy chỉ có ngươi không được, loại tình huống này vẫn là lần đầu." Có chút khinh miệt cùng trào phúng, rốt cuộc thánh viện vô duyên vô cớ công kích, đối với Thái Âm Thánh Viện tới nói, thật đúng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Cái này cùng nhân phẩm không có bất cứ quan hệ nào, nhân phẩm ta tiêu chuẩn, Cổ Sang học tỷ, ta muốn hỏi một chút, chúng ta Thái Âm Thánh Viện bốn phía bốn tòa thành thị đều có cái gì đặc sắc? Thái Âm Thánh Viện bốn phía cùng sở hữu bốn tòa thành, theo thứ tự là Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành cùng Bắc Thành, đều có đặc sắc, ngược lại có một tháng thời gian, ngươi có thể đều ở. Tô Thần suy nghĩ một chút, chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi. Sau đó lại trở lại thăm một chút, chính mình làm sao có thể đầy đủ thuận lợi đặt chân Thái Âm Thánh Viện, đối mặt duy chỉ có công kích mình, nhất định phải hiểu rõ. Vậy chúng ta đi trước Đông Thành nhìn xem. Đi. Nhìn lấy đi tại trước mặt Cổ Sang, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự có chút mộng, đầu tiên là Cổ Sang dung nhan cùng khí tức, cùng Cổ Tâm Mệnh cơ hồ giống như đúc, lại thêm hiện tại mình bị Thái Âm Thánh Viện công kích, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Đông Thành. Hào hoa khách sạn. Ta đã cho ngươi mở tốt gian phòng, ta còn có việc về trước một chuyến Thánh Viện, qua mấy ngày ta sẽ đến đây. Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng có việc, Cổ Sang lập tức quay người rời đi. Cầm lấy thẻ phòng đi lên lầu 4, mở cửa. Đi tiến gian phòng, Tô Thần trước là bố trí phía dưới trận pháp, triệt để bao trùm gian phòng, liền trực tiếp tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lên trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ở tháp linh, ta vừa mới bị Thái Âm Thánh Viện vô hình công kích, ngay cả ta vận dụng thôn phệ lực lượng đều không thể ngăn cản, ngươi có biết hay không vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Ngay tại hắn bị đợt công kích thứ hai thời điểm, cũng đã đem cổ này sức mạnh công kích cuốn vào hỗn độn thôn phệ tháp, để tháp linh tương trợ chính mình cảm ứng một chút. Nhìn đến tháp linh không nói lời nào, Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, hỏi, "Ê tháp linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Chủ nhân, vừa mới công kích ngươi lực lượng, ta đã cảm ứng qua, tuy nhiên ta không dám 100% xác định, nhưng là..." Ngừng dừng một chút, tháp linh tiếp tục nói, "Ê Thái Âm Thánh Viện bên trong, có hỗn độn cường giả tồn tại, hơn nữa còn là rơi vào trạng thái ngủ say. Đến mức là vị nào hỗn độn cường giả, ta hiện tại còn không cách nào xác định." "A." Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Thái Âm Thánh Viện bên trong thế mà lại có hỗn độn cường giả tọa trấn, hắn đương nhiên biết hỗn độn cường giả ý vị như thế nào. Muốn không phải tháp linh chỗ nói, hắn chỉ sợ cả đời đều không thể làm rõ ràng, vừa mới Thái Âm Thánh Viện vì sao công kích mình, nếu là rơi vào trạng thái ngủ say, vì sao hết lần này tới lần khác công kích mình một người. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, tháp linh thì là nói ra, "Ngài chủ nhân, ngươi vừa mới mượn nhờ thôn phệ lực lượng ngăn cản, lực lượng đã bị thâm nhập vào, đồng thời vị này hỗn độn cường giả tuy nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, tin tưởng đã tại toàn bộ Thái Âm Thánh Viện bố trí lực lượng lồng khí, ngươi có được hỗn độn thể, khẳng định sẽ bị công kích. Căn cứ ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, không đơn thuần là ngươi, chỉ sợ hắn hỗn độn cường giả, muốn là muốn đặt chân Thái Âm Thánh Viện, cũng sẽ phải gánh chịu lực lượng phản phệ." Tô Thần xem như nghe rõ, vị này hỗn độn cường giả rơi vào trạng thái ngủ say, bố trí lực lượng công kích, chính là vì thủ hộ tự thân mà thôi. Muốn là gặp phải đỉnh phong hỗn độn cường giả, như vậy vị này hỗn độn cường giả bố trí của lực lượng này thủ hộ, không chỉ có không cách nào thủ hộ tự thân, sẽ còn đả thảo kinh xà. Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, ngàn vạn vũ trụ vô biên vô hạn, hỗn độn cường giả chưa chắc sẽ đặt chân, bọn họ đều sẽ lưu tại hỗn độn giới, cho nên trừ phi là vận khí không tốt, bằng không lời nói, không có hỗn độn cường giả tùy ý đặt chân nơi này. Chủ nhân, ngươi như là đã biết, nơi này là hỗn độn cường giả ngủ say chi địa, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn là lựa chọn sai lầm lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình có được hỗn độn thể, đồng thời bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, liền xem như chính mình không đi tìm những thứ này hỗn độn cường giả, chỉ sợ nếu như bị bọn họ biết mình tình huống, cũng sẽ trước tìm đến mình, cướp đoạt hỗn độn thôn phệ tháp cùng bóc ra hỗn độn thể. Chủ nhân, vị này hỗn độn cường giả tình huống chúng ta còn không phải rất giải, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, ngươi sau khi đi vào, chỉ sợ rất khó sống thêm lấy đi ra. Ngươi để cho ta lựa chọn từ bỏ. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, ở ngươi tình huống có chút đặc thù, không cần thiết cùng hỗn độn cường giả cứng đối cứng, mạo hiểm như vậy có đáng giá hay không, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Tháp Linh rất ít nói như vậy. Lần này lại là không giống nhau, bởi vì theo Tháp Linh, cho dù là đối mặt ngủ say hỗn độn cường giả, cũng rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Nàng đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có chút ngoài ý muốn, môi hở răng lạnh đạo lý vẫn là rất rõ ràng. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ. Minh bạch là một chuyện, có tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác. Bởi vì Tô Thần biết, chính mình nếu là bởi vì sợ hãi nguy hiểm, từ đó lựa chọn buông tha vị này hỗn độn cường giả, liền chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Từ khi hắn biết mình nắm giữ hỗn độn thể, còn có hỗn độn thôn phệ tháp ý vị như thế nào thời điểm, thì dĩ nhiên minh bạch, chính mình tiếp xuống tới gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Tránh mở một lần, còn có thể tránh đi lần thứ hai, lần thứ ba sao? Đây cũng không phải là hắn tính cách. Tháp Linh, ngươi có biện pháp hay không, có thể làm cho ta thuận lợi tiến vào Thái Âm Thánh Viện. Nghe xong chủ nhân lời nói, Tháp Linh liền đã đoán ra chủ nhân ý tứ, không có chút nào kinh ngạc, đi theo chủ người nhiều năm như vậy, đối với chủ nhân tính cách đã rất rõ ràng. Để cho ta suy nghĩ một chút, sau đó nói cho ngươi. Được. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn hiểu được chính mình muốn là thật lựa chọn tiến vào Thái Âm Thánh Viện, rất có thể cùng vị này ngủ say hỗn độn cường giả đối kháng chính diện. Bởi vì hiện tại Tô Thần còn không rõ lắm, vị này hỗn độn cường giả đến cùng là cái gì tình huống. Ngủ say? Vì cái gì ngủ say? Người nào cũng không biết. Thở dài một tiếng, Tô Thần tâm lý không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì từ khi hắn đặt chân ngàn vạn vũ trụ, thì dĩ nhiên minh bạch, chính mình khẳng định sẽ gặp phải hỗn độn cường giả. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn sơ khai trung đản sinh ra 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống cùng 3.000 hỗn độn thần ma. Những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả, đều muốn đối phó chính mình. Bị động, còn không bằng chủ động. Đây là Tô Thần nhất quán cách làm. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đã nghĩ kỹ, đợi đến Tháp Linh nghĩ ra biện pháp, chính mình nhất định phải đặt chân Thái Âm Thánh Viện. Đem tất cả phiền não toàn bộ ném đến sau đầu, đã chính mình tạm thời không cách nào đặt chân Thái Âm Thánh Viện, như vậy thì thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt dạo chơi Đông Thành. Từ khi đặt chân ngàn vạn vũ trụ, còn không có thật tốt buông lỏng qua, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, để cho mình buông lỏng một chút. Đến mức cổ sang sự tình, tạm thời vẫn là không cách nào làm rõ ràng, dung nhan cùng khí tức một dạng, lại không có hỗn độn sinh mệnh thụ, đồng thời cũng vô pháp cảm ứng được cổ sang cũng là cổ tâm mệnh luân hồi chuyển thế. Rời đi về sau. Hai nam tử hướng thẳng đến Tô Thần đánh tới, bất quá Tô Thần lại là trốn tránh mà qua, mày nhíu lại lấy, rõ ràng là cố ý gây chuyện. Tiểu tử, ngươi vừa mới đụng chúng ta, hiện tại ta cần ngươi lập tức quỳ xuống, hướng chúng ta dập đầu nhận lầm, sau đó tự phế tu vi. Ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, muốn là ngươi dám phạm tiện, đừng trách chúng ta không khách khí, đến thời điểm đoạn cánh tay thiếu chân, ngươi sẽ rất đau. Nơi này là Đông Thành, thuộc về Thái Âm Thánh Viện địa bàn. Chính mình vừa mới đặt chân Đông Thành, không có bất kỳ cái gì kẻ thù, Diệp Vô Nhai làm Thái Âm Thánh Viện phó viện trưởng, còn không đến mức làm ra như thế chuyện vô sĩ. Cổ sang cũng không có khả năng, duy nhất khả năng cũng là bị chính mình trước mặt mọi người đánh bại Diệp Chung. Hai người đều là tuế nguyệt cảnh, đến từ Thái Âm Thánh Viện. Đánh rắm, ngươi mới đến từ Thái Âm Thánh Viện. Tiểu tử, không muốn phí lời, ngươi nếu là không quỳ xuống nhận lầm, chúng ta thì muốn động thủ. Tô Thần cười. Không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì hắn biết rõ, hai người là cố ý gây chuyện, chính mình nói lại nhiều đều là vô dụng, chính là bởi vì như thế, Tô Thần trực tiếp lựa chọn tiên pháp chế nhân. Hắn có thể làm đến hòa cảnh vô địch, không có nghĩa là có thể chém giết tuế nguyệt cảnh võ giả, bất quá muốn nói sợ hãi tuế nguyệt cảnh, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, thi triển thuấn di thần thông cùng ẩn thân thần thông, nhìn lên trước mặt nam tử đột nhiên biến mất, hai người ánh mắt lập tức động lại, bọn họ đã biết người này có thể thuấn di. Chính như Tô Thần suy đoán một dạng, hai người cũng là dịp chung phái tới, mình bị trước mặt mọi người đánh bại, thể diện mất hết, căn bản nuốt không trôi một hơi này, mà bởi vì Tô Thần đặc thù thân phận, hắn có dám tại Thái Âm Thánh Viện Quang Minh Chính Đại xuất thủ, cho nên chỉ có thể lựa chọn như thế. Không dám có chút chủ quan, hai người lập tức bắt đầu hướng về bốn phía hung hăng công kích, từng luồng thế công ùn ùn kéo đến bao phủ hai người tự thân, bất quá toàn bộ đều thất bại. Thi triển 12 kiếp diệt ấn, đệ nhất ấn, thiên tán ấn. Tìm kiếm khe hở, Tô Thần lập tức không chút do dự xuất thủ, bá đạo thủ ấn thuận thế đẩy ra, quanh một tiếng vang thật lớn, hai người ngay tại cùng tảo lạc diệp, lại bị khủng bố thế công đánh trúng. Bị bá đạo thủ ấn đánh trúng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì bọn hắn thực sự không thể tin tưởng, trước mặt nam tử chỉ là cái gọi là thiên tế cảnh, lại có thể thi triển bá đạo như vậy võ học. Khó trách có thể đánh bại Diệp Chung, cũng chính bởi vì vậy, hai người biến đến vô cùng cảnh giác lên, đồng thời không có chút nào lùi bước, cả người lần nữa thoát ra ngoài. Hai đầu lông mày xuất hiện diệt thế chi đồng, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, thuận thế bao trùm bốn phía, từ khi dung hợp cửu đồng, ngưng tụ ra diệt thế chi đồng về sau, đây là Tô Thần lần thứ nhất thi triển diệt thế chi đồng, đến mức diệt thế chi đồng có cỡ nào uy năng, hắn còn không rõ lắm. Tô Thần lại là đối chính mình nắm giữ diệt thế chi đồng, có 10 phần lòng tin. Một đạo diệt thế chi quan thuận thế mà ra, hung hăng đánh trúng hai người, loại này quan công kích vô hình vô trạng hình dáng. Ngay tại lúc này, 10 đạo hư huyễn bóng người đột nhiên theo diệt thế chi đồng mà ra, giống như tiên nữ hạ phàm, loại kia phiêu giật bóng người, cho dù là xem thường chân thực khuôn mặt, cũng có thể lay động bất luận kẻ nào tâm. Thật quá đẹp, cái này là chân thật, vẫn là hư huyễn. Chẳng lẽ đây là thần thông? Thần thông? Ngươi thật đúng là đánh rắm. Cái này rõ ràng chính là chân thật tồn tại, làm sao có khả năng là thi triển thần thông sinh sôi mà ra, có điều hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Hai đầu lông mày cái kia con mắt, có phải hay không cái gọi là đồng tử? Đồng tử? Có lợi hại như vậy đồng tử sao? Ta còn thực sự là chưa từng gặp qua. Liền Tô Thần đều mộng. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thi triển diệt thế chi đồng bên trong. Vậy mà sẽ xuất hiện 10 vị sung sướng đê mê nữ nhân hư ảnh. Hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Trước không quan tâm những chuyện đó, Tô Thần lập tức bắt đầu tiếp tục thôi động diệt thế chi đồng, loại kia lực lượng kinh khủng, liên tục không ngừng địa thúc giục. 10 vị hư huyễn nữ nhân trực tiếp bắt đầu công kích hai người, đáng thương hai vị tuế nguyệt cảnh võ giả, thậm chí còn không có phản ứng chút nào, liền đã bị 10 vị hư huyễn bóng người liên thủ đánh giết. Cái xác không hồn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Gây mũi máu tanh mùi vị, để bốn phía vây xem tất cả mọi người, đều cảm thấy có chút chấn kinh. Thuận lợi đánh giết hai vị tuế nguyệt cảnh võ giả, Tô Thần không có chút nào dừng lại, lập tức dừng lại thi triển diệt thế chi đồng, quay người thi triển thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại khách sạn. Lập tức đóng cửa phòng, Tô Thần hai đầu lông mày diệt thế chi đồng lần nữa mở ra. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình diệt thế chi đồng bên trong, thế mà ẩn giấu đi 10 nữ nhân. Tuyệt đối không phải hư huyễn, mà là chân thật tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Cái gì thời điểm tồn tại? Chính mình vậy mà không có chút nào phát giác, để Tô Thần cảm thấy thật không thể tin, bởi vì hắn biết rõ, muốn là 10 người thật nghĩ đối với mình ra tay, thực sự rất dễ dàng. Chỉ cần tại chính mình không có chút nào phòng bị dưới, tại sao lưng mình xuất thủ lời nói. Tin tưởng mình khẳng định không cách nào tránh né. Không phản ứng chút nào. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình chỗ chứng kiến hết thảy, tuyệt đối không có sai, 10 vị nữ tử chân chân thực thực tồn tại. Ta biết các ngươi có thể nghe đến ta nói tới, còn mời hiện thân. Muốn là các ngươi lại không đi ra lời nói, ta liền muốn động võ. Ta đếm 3 lần, muốn là các ngươi không hiện thân lời nói, ta liền cần bắt đầu. Vẫn chưa nói xong. Từng đạo khí tức không ngừng mà tuôn ra, chỉnh một chút 10 vị mỹ nữ đột nhiên theo diệt thế chi đồng đi ra, thì đứng tại Tô Thần trước mặt, từng cái giống như tiên nữ hạ phàm, loại kia độc có khí chất, để Tô Thần đều sững sờ một chút. Các ngươi là người phương nào? Vì sao lại tại ta diệt thế chi đồng bên trong? Ngươi thiên phú vẫn là rất không tệ, theo tinh không vũ trụ đến nơi đây, như là đã đột phá đến thiên tế cảnh. Tô Thần hai mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, mười nữ nhân thế mà tại tinh không vũ trụ thì tồn tại ở đồng tử bên trong. Thật đáng buồn là, chính mình thế mà căn bản không biết. Các ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, các ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại giấu ở ta diệt thế chi đồng bên trong? Chúng ta là người nào không sao cả, chúng ta không phải ẩn tàng, mà chính là lúc trước xảy ra bất trắc, ngươi được đến đồng tử bên trong, là chúng ta đã trước tồn tại. Không trả lời. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngài đã 10 vị không muốn nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng, đã ta đã phát hiện các ngươi, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi liền không thể lại tiến vào ta diệt thế chi đồng bên trong. Hắn không có khả năng để 10 người tiếp tục tồn tại, bởi vì Tô Thần căn bản là không có cách phán đoán, 10 người đối với mình là có phải có hại. Thật sao? Tiểu tử, cái này có thể từ không ngươi, là ngươi chiếm đoạt chúng ta địa bàn, hiện tại không để cho chúng ta tiến vào ngươi diệt thế chi đồng, ngươi cho rằng khả năng sao? Không nên bức bách chúng ta đối ngươi ra tay, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Mười người căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, bởi vì theo các nàng, lấy các nàng cường hãn, liền xem như không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, muốn chém giết người này, vẫn là dễ dàng sự tình. Muốn là đổi lại người khác, có lẽ sẽ bị uy hiếp cảm thấy sợ hãi. Duy chỉ có Tô Thần, đối mặt cường đại 10 vị nữ tử, không có sợ hãi chút nào, ngược lại cười lấy tự tin nói ra, ngày 10 vị, ta nhìn các ngươi còn là không quá giải ta, ngươi cho là ta hội để cho các ngươi vì ý đường đi nhập ta diệt thế chi đồng. Đã các ngươi nói có thế đánh giết ta, ta không quá tin tưởng, không bằng chúng ta thử một chút. Trên mặt tự tin cũng không phải có thể trang ra tới. Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hắn thấy, chỉ cần 10 người dám ra tay, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn thuận lợi trấn áp 10 người, tuyệt đối sẽ không bị hù dọa. Nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần Tô Thần, 10 người tự hồ có chút kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút kinh ngạc. Các nàng khẳng định không nguyện ý xuất thủ, rốt cuộc Tô Thần đột nhiên dung hợp cửu đồng, dung hợp sau diệt thế chi đồng, đối với các nàng tới nói tuyệt đối là tốt nhất nương thân chỗ. Một khi diệt sát Tô Thần, diệt thế chi đồng khẳng định sẽ sụp đổ, đến thời điểm đối với các nàng ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, đây là các nàng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Có thể nói như vậy. 10 người đối Tô Thần sống hay chết căn bản không quan tâm, duy nhất quan tâm chính là diệt thế chi đồng, tuyệt đối không thể có sự tình. Nghĩ tới đây, bên trong lớn tuổi nhất nữ tử, nói ra, ngài Tô Thần, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, chúng ta muốn là muốn hại ngươi lời nói, căn bản không cần chờ tới bây giờ, ban đầu ở tinh không vũ trụ thời gian, chúng ta có quá nhiều cơ hội. Đây là lời nói thật, Tô Thần cũng không phủ nhận. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là lắc đầu, nói ra, ngày đó là các ngươi sự tình, mà ta có ta nguyên tắc, ta không biết đem ta sinh tử giao cho các ngươi, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi còn là không thể tiếp tục lưu lại diệt thế chi đồng bên trong. Không cần như thế nhìn ta, việc này muốn là đổi lại các ngươi, tin tưởng các ngươi cũng hội chọn lựa như vậy, ta không biết đem ta sinh tử giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Ngươi thật đúng là khó chơi, đại tỷ của ta đã vừa mới nói, chúng ta không biết hại ngươi, muốn là muốn hại ngươi, căn bản không cần chờ tới bây giờ, đồng thời nếu không phải là bởi vì chúng ta, ngươi đã vừa mới chết. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, làm ra mời thủ thế. Ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là tại nói cho 10 người, các ngươi có thể rời đi, ta chắc chắn sẽ không đồng ý các ngươi tiến vào ta diệt thế chi đồng. Phẫn nộ 10 người xem như bị triệt để chọc giận, chỉ là bởi vì diệt thế chi đồng nguyên nhân, các nàng không cách nào nổi giận. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào đâu? Ta cần phải biết các ngươi tên, đến từ nơi đâu, các ngươi đến cùng muốn làm gì, đồng thời còn cần đáp ứng ta một cái điều kiện, như thế tới nói, chúng ta mới có thể nói chuyện, bằng không lời nói, ta sẽ không đáp ứng các ngươi tiến vào ta diệt thế chi đồng, cho dù là các ngươi xuất thủ cũng không được. Nhìn lấy thái độ kiên quyết Tô Thần, Đại tỷ gật gật đầu, nói ra, cho chúng ta 10 người không có có danh tự, chúng ta cũng không phải là loài người, mà chính là thái cổ hỏa ly nghiễm, năm đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến chúng ta bản thể bị hao tổn, chỉ có thể gửi lại tại tinh không vũ trụ hỏa ly nghiễm trong tộc. Ngươi dung hợp cửu đồng hình thành diệt thế chi đồng, trước tiên có thể bảo trụ chúng ta bản thể không diệt, cho nên chúng ta cần lưu tại ngươi diệt thế chi đồng bên trong tu luyện, đồng thời hy vọng ngươi có thể tương trợ chúng ta khôi phục bản tôn. Thái cổ hỏa ly nghiễm. Tô Thần đồng thời không có chút nào hoài nghi, bởi vì 10 nữ không cần thiết hốt du chính mình. Chính như 10 nữ chỗ nói. Muốn là các nàng muốn giết chính mình lời nói, căn bản không cần chờ tới bây giờ, ban đầu ở tinh không vũ trụ thời điểm, liền đã có thể xuất thủ. Tô Thần, ta có thể hứa hẹn, chúng ta không biết hại ngươi, chỉ là mượn nhờ ngươi diệt thế chi đồng, đến thủ hộ chúng ta bản thể biến mất, đồng thời lại chậm rãi khôi phục thương thế. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta có thể tương trợ các ngươi khôi phục bản tôn, cũng có thể lưu tại ta diệt thế chi đồng bên trong tu luyện, bất quá các ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói một chút. Ta điều kiện rất đơn giản, đối với các ngươi tới nói, tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Tô Thần cố ý ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, kẻ ta vừa mới đặt chân ngàn vạn vũ trụ, bản thân thực lực còn không được tốt lắm, cho nên ta cần muốn các ngươi, tại ta gặp phải nguy hiểm, đồng thời cần muốn các ngươi xuất thủ thời điểm, giúp ta giết địch. Có thể sử dụng thì dùng, không dùng là ngu ngốc. Tô Thần đương nhiên minh bạch, bởi vì chính mình nắm giữ diệt thế chi đồng rất là đặc thù, cho nên muốn khu trục 10 nữ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đã không sai vô pháp cự tuyệt, lại không muốn cùng 10 người chém giết, như vậy biện pháp duy nhất, cũng là bàn điều kiện. Không có khả năng nhiều lần đều triệu hoán gia gia, thi triển thôn phệ kiếm. Nếu là có thể mượn nhờ 10 vị nữ tử lực lượng, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là không sai sự tình. Không được, chúng ta cũng không phải là ngươi người hầu, dựa vào cái gì giúp ngươi giết địch, ngươi vẫn là rất khôi hài. Khôi hài. Tô Thần lạnh lùng nói ra, để ta nhìn khôi hài người là ngươi, hiện tại các ngươi muốn đi vào ta diệt thế chi đồng, ta bất chấp nguy hiểm, không cần nói các ngươi đối với ta không có chút nào ác ý, người nào sẽ tin tưởng. Các ngươi lại không là thê tử của ta, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ngươi vô sĩ. Ngươi mới vô sĩ. Tô Thần không có chút nào nung chiều, bởi vì hắn thấy, càng là nung chiều, đối phương càng là hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Đã việc này chính mình ăn thiệt thòi, như vậy không hề nghi ngờ, chính mình khẳng định phải cầm lại thuộc về mình điều kiện. 10 vị, các ngươi cho là ta nói ra điều kiện quá phận, nhưng là trong mắt của ta nói ra điều kiện lại không có chút nào quá phận, các ngươi nếu là không nguyện ý, ta miễn cưỡng, về sau ta và các ngươi cắt đi một bên. Được, ta liền đáp ứng các ngươi. Đại tỷ. Việc này ta làm chủ. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngày đã các ngươi không có danh tự, vậy ta cũng không thể gọi các ngươi mỹ nữ, như vậy đi, muốn là các ngươi nguyện ý lời nói, ta liền trực tiếp gọi các ngươi đại muội, nhị muội, cứ thế mà suy ra, đến sau cùng thập muội. Thật khó nghe. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, để các ngươi cần ta giúp cái gì, chờ một chút trực tiếp nói cho ta là được, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần có thể làm đến, tất chắc chắn toàn lực tương trợ các ngươi. Nhưng các ngươi cũng muốn làm đến, ta muốn là triệu hoán các ngươi đi ra giết địch, các ngươi không thể trang lấy nghe không được, một lần đều không thể cự tuyệt. Có thể. Sau khi nói xong, 10 người tự hồ liền một giây đồng hồ cũng không nguyện ý lưu lại, trực tiếp từng cái biến mất tại nguyên chỗ. Duy chỉ có còn lại thập muội, vậy mà hướng về Tô Thần le lưỡi, nói ra, ở ngươi chuyện xấu chúng ta đều biết. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tuyệt đối sẽ không có chút hoài nghi, bởi vì hắn trước đó tại tinh không vũ trụ thời điểm, căn bản không có phát hiện 10 người tồn tại. Hiện tại xem ra, chính mình trước đó chỗ làm sự tình, 10 người thật là biết. Không có bất kỳ cái gì đỏ mặt, 10 nữ đều nguyện ý nhìn, hắn có cái gì tốt đỏ mặt. Nghĩ tới đây Tô Thần, lớn lên dài thở phào. Hiện tại hắn, cuối cùng là giải quyết 10 đóa thái cổ hỏa ly nghiễm sự tình. Đến mức 10 người sẽ hay không gây bất lợi cho chính mình, thật đúng là ẩn số. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, có điều hắn không có khả năng trấn áp 10 người, càng không khả năng khu trục 10 người, biện pháp duy nhất cũng là bàn điều kiện. Về sau hắn cùng 10 người quan hệ thế nào, hiện tại hắn còn không rõ lắm. Tô Thần chỉ biết là một việc, cái kia chính là mình hiện tại rất cần 10 người, tối thiểu nhất mình có thể mượn nhờ 10 người lực lượng đến đối địch. Vẫn là câu nói kia, hắn thực lực hữu hạn, có thể làm đến hỏa cảnh vô địch, lại không cách nào chống lại tuế nguyệt cảnh trở lên võ giả. Trong màn đêm, đi tại trên đường phố, Tô Thần nhìn một chút trên bờ vai của Cải, hỏi, có thể cảm ứng được sao? Củ Cải lắc đầu, nói ra, kẻ tạm thời không cách nào cảm ứng, lão đại, bàn ca thế nào? Hắn khi nào có thể tỉnh lại, ta đều muốn chết hắn. Bất đắc dĩ cười cười, nói đến tiểu bàn, liền Tô Thần đều hơi nhớ nhung tiểu bàn, bất quá tiểu bàn tại càn khôn thế giới bên trong ở vào trạng thái ngủ say, chắc chắn sẽ không có việc gì. Dựa theo tháp linh chỗ nói, tiểu bàn là được đến thôn thiên đỉnh, ngay tại luyện hóa thôn thiên đỉnh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đợi đến tiểu bàn triệt để dung hợp thôn thiên đỉnh về sau, tin tưởng tiểu bàn chỉnh thể thực lực hội tăng lên, đây là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Rốt cuộc tiểu bàn là hỗn độn kim cương luân hồi chuyển thế. Không có trả lời, Tô Thần nhìn lấy bốn phía từng cái phồn hoa cửa hàng, cũng không có lớn bao nhiêu hứng thú. Liền Củ Cải đều không thể cảm ứng ra bất luận cái gì bảo vật khí tức, như vậy nói rõ bốn phía khẳng định không có bảo vật, rốt cuộc Củ Cải cảm ứng năng lực còn tại đó. Tô huynh đệ. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bàn tử, Tô Thần hơi kinh ngạc, hỏi, ê bàn tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm bàn tử vừa cười vừa nói, kể ta trước đó đi chiến thánh viện tìm ngươi, sai lộ nói ngươi theo phó viện trưởng đến Thái Âm Thánh Viện, cho nên ta tới. Tìm ta có việc sao? Không có việc gì, ta chính là tưởng niệm Tô huynh đệ, cho nên tới tìm ngươi. Có chút buồn nôn hai chữ này, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, kiếm bàn tử tại sao muốn tương trợ chính mình, đơn giản là nhìn lên sau lưng mình chỗ dựa, mà không phải mình bản thân. Nếu không phải mình có được cường đại chỗ dựa, kiếm bàn tử hội giúp mình, sẽ nhớ chính mình, hội theo chiến thánh viện một đường theo tới Thái Âm Thánh Viện. Nằm mơ sự tình. Bất quá Tô Thần lại rất thưởng thức kiếm bàn tử tính cách, dù sao cũng so một số ngụy quân tử còn mạnh hơn nhiều. Tô huynh đệ, ta nghe nói ngươi theo phó viện trưởng đến đây Thái Âm Thánh Viện, cái kia ngươi vì cái gì không tiến vào thánh viện, tại Đông Thành loạn đi dạo cái gì? Có chút không cách nào giải thích, cũng không có khả năng đem hỗn độn cường giả sự tình nói cho kiếm bàn tử, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể qua mấy ngày, ta sẽ tiến về Thái Âm Thánh Viện. Kiếm bàn tử không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, coi như hắn cùng Tô Thần là bằng hữu, cũng minh bạch sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Tô huynh đệ, Đông Thành ta tới qua mấy lần, nơi này nữ nhân còn tính là không tệ, ta biết một cái phong nguyệt chi địa, ngươi có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thử một chút. Trợn mắt một cái, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết cái này kiếm bàn tử rất là háo sắc, lại không nghĩ tới, người này lại có thể háo sắc đến tình trạng như thế, hung hăng khinh bỉ nói, ngày bàn tử, ta hiện tại xem thường ngươi. Trong màn đêm, đi dạo xong Tô Thần, thì là trở lại khách sạn. Tháp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Linh cũng đã đem Tô Thần triệu hoán tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp Linh, có phải hay không có biện pháp tiến vào Thái Âm Thánh Viện? Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, người ta suy đi nghĩ lại, muốn là chủ nhân muốn thuận lợi tiến vào Thái Âm Thánh Viện, duy có một cái biện pháp, cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, không qua. Nói. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tháp Linh, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi. Hắn đã chờ đợi không kịp. Rốt cuộc bất luận một vị nào hỗn độn cường giả đối với mình tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp ở giữa tất có một trận chiến, chính mình đã giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, tin tưởng ngày sau hỗn độn thiên đạo tất nhiên sẽ đối với mình ra tay. Muốn là mình có thể lôi kéo một số hỗn độn cường giả đứng tại phía bên mình, như vậy sự tình khẳng định đối với mình có lợi. Chủ nhân, theo ngươi thuận lợi tiến vào ngàn vạn vũ trụ, tùy tiện lấy ra hỗn độn thôn phệ tháp, nếu như bị hỗn độn cường giả cảm ứng được hỗn độn thôn phệ tháp khí tức, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều không tất yếu phiền phức. Thì ra là thế. Tô Thần không có để ý, bởi vì chuyện này nhất định phải làm. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức rời phòng, mang theo kiếm bàn tử đi tới Thái Âm Thánh Viện. Ta hiện tại muốn tại bốn phía bố trí trận pháp, ngươi tới giúp ta. Tô huynh đệ, ngươi thật đúng là rất lớn mật, nơi này là Thái Âm Thánh Viện, ngươi bố trí ở chỗ này trận pháp. Nếu như bị Thái Âm Thánh Viện biết, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Không đồng ý giúp đỡ. Nguyện ý. Tô Thần gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu bố trí trận pháp, bởi vì hắn ý tứ rất rõ ràng, đã chính mình không nguyện ý lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, như vậy chỉ có thể lựa chọn bố trí trận pháp. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ trận pháp để che giấu hỗn độn thôn phệ tháp khí tức. Đối mặt hỗn độn cường giả có thể cảm ứng được hỗn độn thôn phệ tháp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Dù sao lấy hắn hiện tại tu vi tình huống, một khi gặp phải đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, mặc kệ là vị nào, đều không phải là hắn có thể chống lại. Bố trí xong trận pháp sau, Kiếm Bàn Tử thực sự cảm thấy có chút hiếu kỳ, hỏi, Ê Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi như thế phiền phức bố trí trận pháp, đến cùng là vì cái gì? Ta muốn đi vào Thái Âm Thánh Viện. Cái kia ngươi trực tiếp đi vào, chẳng lẽ Thái Âm Thánh Viện không cho ngươi đi vào? Tô Thần không nói gì, trực tiếp triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ tháp, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình hư không, đồng thời thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Dẫn động hỗn độn thôn phệ tháp thôn phệ lực lượng bao trùm toàn thân, hình thành thôn phệ lồng khí. Nhìn lấy hướng về Thái Âm Thánh Viện đi đến Tô Thần. Kiếm Bàn Tử cả người đều mộng. Muốn đuổi theo, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc hắn không phải Thái Âm Thánh Viện người, không có khả năng nghênh ngang tiến vào Thánh Viện. Lần này, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần thuận lợi tiến vào Thái Âm Thánh Viện, vẫn chưa bị vô hình công kích. Ngươi làm sao tiến đến? Đang chuẩn bị rời đi Thánh Viện Cổ Sang, đột nhiên nhìn đến tiến đến Tô Thần, hơi kinh ngạc hỏi. Cổ Sang học tỷ, ta muốn hỏi một chút, phó viện trưởng ở đâu? Mười đại Thánh Viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đã toàn bộ đi Thánh Viện cấm địa. Có thể mang ta đi sao? Cổ Sang lắc đầu, thổn thức nói, ngươi không nên cùng ta nói đùa, nơi đó là Thánh Viện cấm địa, trừ viện trưởng cùng phó viện trưởng bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể đặt chân nửa bước, ta có thể không dám tùy ý mang theo ngươi đi. Tô Thần lại là nói ra, kẻ ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi giúp ta đi thông báo Khúc Ương phó viện trưởng, liền nói ta có biện pháp giải quyết Thánh Viện phong ấn sự tình. Hơi kinh ngạc nhìn lên trước mặt Tô Thần, Cổ Sang cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Đa tạ. Nơi xa. Diệp Chung nhìn lấy đột nhiên tiến vào Thánh Viện Tô Thần, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn phái đi ra hai vị tuế nguyệt cảnh học trưởng, đều đã bị Tô Thần trước mặt mọi người đánh giết. Diệp Chung đương nhiên biết, việc này khẳng định không phải Tô Thần gây nên, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần trong tay kiếm. Nếu là có thể thuận lợi chém giết Tô Thần, không chỉ có thể cứu danh dự, thậm chí còn có thể được đến Tô Thần trong tay kiếm, tuyệt đối là nhất tiễn song điêu sự tình. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới lời nói, vậy ta sau đó tuyệt đối để ngươi hối hận. Nửa canh giờ về sau. Tô Thần, ngươi đi theo ta. Tô Thần lập tức theo Cổ Sang rời đi, tại Thánh Viện sau phong, nơi này có bia đá, trên đó viết Thái Âm Thánh Viện cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết 10 cái chữ. Làm hai người đuổi tới thời điểm, phó viện trưởng Khúc Ương đã đợi chờ đã lâu. Tô Thần, việc này việc quan hệ trọng đại. Ngươi nói ngươi có thế tương trợ chúng ta gia cố phong ấn, là thật sao? Phó viện trưởng, ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi coi như là không tin ta, chẳng lẽ còn chưa tin ta sư phụ sao? Nghe đến sư phụ hai chữ, Khúc Ương không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì chính như Tô Thần chỗ nói, hắn có thể không tin Tô Thần, lại không có khả năng không tin thôn phệ ma tôn. Khúc Ương rất rõ ràng thôn phệ ma tôn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nói không chừng Tô Thần thật có thể tương trợ bọn họ gia cố phong ấn. Miễn đến bọn hắn mỗi ngày vì gia cố phong ấn mà cảm giác đến nhức đầu không thôi. Lập tức tiến vào cấm địa, khắp nơi đều là núi lớn cổ thụ, che khuất bầu trời. Nơi này hết thảy hội tụ hơn 20 vị cường giả, toàn bộ đều là đến từ 10 đại thánh viện viện trưởng cùng phó viện trưởng, hội tụ vào một chỗ, cũng là bởi vì muốn gia cố phong ấn. Một cái hình tứ phương cầu thang đá, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, rất là quái dị, tất cả mọi người đang không ngừng đem tự thân lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào đến trong bệ đá. Chúng ta lực lượng đã không đủ tiếp tục gia cố phong ấn, dựa theo loại này phong ấn nứt ra tốc độ, không tới 3 năm thời gian, phong ấn tất nhiên sẽ triệt để nứt toát, đến thời điểm toàn bộ loạn cổ tinh tế đều sẽ có phiền toái rất lớn. Vậy chúng ta là không cần muốn thông báo loạn cổ tinh tế tất cả đỉnh cấp thế lực, cùng đi nghĩ biện pháp. Các ngươi thế nhưng là nghĩ rõ ràng, việc này giữ bí mật cho chúng ta nhiều năm như vậy, bất kỳ thế lực nào cũng không biết. Một khi việc này truyền đi, bọn họ muốn là đem oán niệm phía trên chúng ta mười đại thánh viện căn bản ngăn cản không nổi. Ta có biện pháp. Nghe đến Khúc Ương lời nói, Tất cả mọi người nhìn về phía Khúc Ương bên người Tô Thần, hỏi, "Ê Khúc huynh, ngươi có biện pháp nào?" "Người này là ai?" Khúc Ương lập tức nói ra, "Ê đây là ta Chiến Thánh Viện học viên Tô Thần, cũng là Thôn Phệ Ma Tôn đệ tử, lần này hắn cũng là tới giúp chúng ta gia cố phong ấn." Nghe đến Thôn Phệ Ma Tôn bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. "Ngươi thật có biện pháp giúp chúng ta gia cố phong ấn?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê các vị, thực không dám giấu giếm, ta lần này trở về Chiến Thánh Viện, đã nhìn thấy ta sư phụ, hắn nói cho ta, Thái Âm Thánh Viện phong ấn, cần ta tự thân tiến vào, mượn nhờ sư phụ truyền thụ cho ta bí thuật, từ bên trong gia cố phong ấn." "Ngươi muốn đi vào phong ấn?" "Không sai, chỉ có như vậy, mới có thể làm đến chánh thức gia cố phong ấn." Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt Tô Thần. Cuối cùng vẫn có người hỏi thăm, "Ê ngươi vì sao muốn làm như thế?" "Ngươi hẳn phải biết, ngươi muốn là đặt chân phong ấn, rất có thể vẫn lạc tại bên trong. Có đức độ, không vì mình." Việc quan hệ sinh tử, bọn họ không tin Tô Thần có thể làm được không nhìn chính mình sinh tử, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Tô Thần lại là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Người ta là Chiến Thánh Viện học viên, đồng thời ta sư phụ Thôn Phệ Ma Tôn, để cho ta để xuống chính mình lợi ích, nhất định muốn tương trợ các ngươi gia cố phong ấn." "Cái kia ngươi sợ chết sao?" "Đương nhiên sợ, ta so với các ngươi đều muốn sợ chết." Nghe đến lời này, tất cả mọi người cười. Tô Thần muốn nói mình không sợ chết, đó mới gọi kỳ quái. "Các vị, ta lần này tiến vào phong ấn giữ nhiều lành ít, muốn là ta có cơ hội sống sót đi ra, ta muốn mời các vị đáp ứng ta một cái điều kiện." "Mời nói." "Ta muốn là thuận lợi đi ra, hy vọng các vị có thể để cho ta tùy ý tiến vào 10 đại thánh viện, chọn lựa ta cần muốn đồ, vật, bên trong bao quát võ học, bảo vật cùng dược thảo." "Có thể." "Không có vấn đề." Người ta ngay cả tính mạng đều có thể không để ý, cũng muốn tương trợ 10 đại thánh viện gia cố phong ấn, muốn là liền cái này điểm yêu cầu đầu không thỏa mãn, bọn họ còn là người. "Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu." Tô Thần đi tới cầu thang đá trước mặt, nói ra, "Khi các ngươi cưỡng ép xé mở một đường vết rách, ta sẽ trong nháy mắt tiến vào, nhớ kỹ, không cần quản ta, muốn là phong ấn có bất luận cái gì sơ suất, lập tức ở bên ngoài tiếp tục gia cố." Giờ khắc này, nghe đến lời này tất cả mọi người, bao quát Khúc Ương cùng Loại Nhạc Khúc ở bên trong, tâm lý đều giơ ngón tay cái lên, thật là có đức độ không để ý sinh tử người. Đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Không có nói nhiều, tất cả mọi người bắt đầu cưỡng ép xé mở phong ấn. Ngay tại xé rách một đường vết rách trong nháy mắt, Tô Thần trong nháy mắt tiến vào biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cùng một thời gian, tất cả mọi người lập tức bắt đầu một lần nữa khép kín phong ấn lỗ hổng. "Khúc huynh, các ngươi Chiến Thánh Viện vị học viên này là một nhân tài, hắn nếu là có thể sống sót đi ra, về sau chúng ta hắn Cửu Đại Thánh Viện có thể hứa hẹn, tất chắc chắn toàn lực tương trợ Chiến Thánh Viện vung trồng người này. Huống chi hắn vẫn là Thôn Phệ Ma Tôn đệ tử, giá trị đến chúng ta vung trồng." Khúc Ương thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ghê nói thật, ta là không nguyện ý để hắn tiến vào phong ấn, đã hắn có thế bị Thôn Phệ Ma Tôn nhìn lên, hắn thiên phú không dùng ta nhiều lời." Từng tiếng thở dài. Mỗi người đều rất rõ ràng, Khúc Ương cùng Loại Nhạc Khúc tâm lý khẳng định không thích hợp. Như thế học viên ưu tú, ai nguyện ý trơ mắt nhìn vẫn lạc. Lại là không có cách nào sự tình. Tiến vào phong ấn. Tô Thần không dám có chút vết mực cùng chủ quan, lập tức triệu hồi ra Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình hư không. Thể nội càng là vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, theo từng luồng thôn phệ lực lượng tung ra, tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí. Phong ấn bốn phía là từng tầng hồ dáng giống như lồng khí, giống như kiến chiếu hậu đồng dạng. Nhắm chặt hai mắt, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng đến cảm ứng bốn phía, hắn nhất định muốn khóa chặt chính xác phương hướng. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy bên trái phương hướng, lấy chỉ thay kiếm, bá đạo kiếm khí thuận thế khuấy động mà ra, không ngừng mà rơi vào trước mặt lồng khí phía trên. Giống như trảm tại trên bông, căn bản là không có cách văng lên mảy may bọt nước, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn đối lực công kích của chính mình có 10 phần lòng tin. Nhìn tới vẫn là cần phải mượn hỗn độn thể, lập tức bắt đầu điều động thể nội hỗn độn thể lực lượng, đồng thời tại thôn phệ lực lượng điệp gia dưới, phóng ra một bước, thuận lợi bước vào lồng khí biến mất không thấy gì nữa. Một cái sơn động nhà đá, tứ phía vách tường bóng loáng như ngọc, đồng thời ánh sao lấp lánh. Chính vị trí trung tâm, có một cái hình tròn cầu thang đá, phía trên nằm thẳng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu trắng lông xù đồ vật. Từ khi đặt chân phong ấn chi địa, Tô Thần thì phá lệ cẩn thận cùng cảnh giác, rốt cuộc nơi này phong ấn hỗn độn cường giả, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, đến cùng là ai phong ấn hỗn độn cường giả. Hỗn độn cường giả, tuyệt đối là ngàn vạn vũ trụ lớn nhất đỉnh cao tồn tại, duy có một cái khả năng, cũng là hỗn độn cường giả thụ trọng thương, hoặc là tiến hành luân hồi chuyển thế, mới có thể bị cưỡng ép phong ấn, muốn là đỉnh phong thời kỳ hỗn độn cường giả, người nào có thể làm được. Đi tới hình tròn trước cầu thang đá. Nhìn lấy lông xù vật nhỏ, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, lẩm bẩm đây chính là hỗn độn cường giả. Trực tiếp theo trên bệ đá cầm lấy vật nhỏ, giống như một trái bóng da, sờ lên rất là dễ chịu, giống như bao trùm một tầng thật dày bạch tuyết, còn có chút giống bạch nga lông. Tô Thần căn bản là không có cách xác định, cái vật nhỏ này đến cùng phải hay không hỗn độn cường giả, hắn khẳng định không cách nào xác định, chỉ có một người có thể khẳng định. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm tháp linh, ngươi xem một chút cái vật nhỏ này, đến cùng phải hay không hỗn độn cường giả. Đúng. Thật đúng là, Tô Thần triệt để mộng, nếu không có lấy tháp linh khẳng định, vô luận là ai gặp phải nhỏ như vậy đồ vật, tin tưởng không có người sẽ cho rằng, vật nhỏ cũng là trong truyền thuyết hỗn độn cường giả. Tháp linh, ngươi là có hay không nhận được cái vật nhỏ này đến cùng là vị nào hỗn độn cường giả? Nhất định phải hiểu rõ vật nhỏ thân phận, rốt cuộc hỗn độn cường giả có rất nhiều. Chủ nhân, hỗn độn giới cùng sở hữu 18 vị hỗn độn kim cương, tiểu bàng là hỗn độn kim cương đế hủy, mà cái vật nhỏ này lại là một vị khác hỗn độn kim cương, tên là Tù Hủy. Tù Hủy, hỗn độn kim cương. Tháp linh, ngươi là có hay không có thể nhìn ra được, Tù Hủy là bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà sẽ bị phong ấn ở nơi này. Hắn là tự mình lựa chọn phong ấn, đồng thời không phải luân hồi chuyển thế, giống như cùng trong cơ thể ngươi những cái kia hỗn độn cường giả một dạng, đều thuộc về tình huống đặc biệt. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, lập tức hỏi thăm vậy ta có thể tại Tù Hủy thể nội gieo xuống hỗn độn hạt giống sao? Có thể, bất quá chủ nhân, hỗn độn hạt giống chưa hẳn nhất định có thể tương trợ ngươi hàng phục hỗn độn cường giả, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Thần gật gật đầu, chặt đứt cùng Tháp Linh liên hệ, từ đó nhìn lấy trong tay vật nhỏ, lập tức bắt đầu ngưng tụ hỗn độn hạt giống. Theo hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, đã có thể ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, mặc kệ có mấy phần chắc chắn. Theo Tô Thần, đây đều là hắn cơ hội, muốn không như thế làm lời nói, hắn căn bản là không có cách hàng phục những thứ này hỗn độn cường giả. Hắn đối với mình ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống có 10 phần lòng tin, cũng là hắn duy nhất cơ hội, Tô Thần đã nghĩ tới việc này. Hắn nhất định phải mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, đến không ngừng địa hàng phục hỗn độn cường giả, ngày sau muốn là cùng hỗn độn thiên đạo, bao quát tháp tôn nhất chiến, tối thiểu nhất chính mình cũng có sức đánh một trận. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thậm chí cho tiểu bàng gieo xuống một mai hỗn độn hạt giống, không là không tin tiểu bàng, mà chính là hắn sau này không nguyện ý cùng tiểu bàng trở thành địch nhân, thậm chí là sinh tử khai chiến. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đem ngưng tụ ra hỗn độn hạt giống, chậm rãi đánh vào đến Tù Hủy thể nội. Thuận lợi đem hỗn độn hạt giống chậm rãi đánh vào đến Tù Hủy thể nội. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây là tại ngủ. Vẫn là cần câu thông Tháp Linh, Tô Thần hỏi thăm Tháp Linh, giúp ta cảm ứng một chút, Tù Hủy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thể nội lực lượng thiếu thốn, cần lực lượng khổng lồ mới có thể tỉnh lại. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ, lập tức đem vật nhỏ để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Tù Hủy, hỗn độn kim cương, cũng coi là hỗn độn yêu thú. Tại càn khôn thế giới nội hỗn độn trại chăn nuôi tu luyện lại không gì thích hợp hơn. Một lần nữa trở lại phong ấn. Cảm thụ lấy phun trào phong ấn, loại nhạc khúc đám người sắc mặt đều triệt để biến. Phong ấn nới lỏng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức tiến hành gia cố, muốn là phong ấn sụp đổ lời nói, đối khắp cả loạn cổ tinh tế tới nói đều là tai nạn tính đả kích. Không được. Khúc Ương lập tức cự tuyệt nói khi các ngươi cần phải rất rõ ràng. Muốn là chúng ta tiếp tục gia cố phong ấn lời nói, Tô Thần khẳng định không cách nào còn sống rời đi phong ấn, đến thời điểm hắn sẽ bị vĩnh viễn vây ở phong ấn bên trong. Loại nhạc khúc cũng là gật gật đầu, nói ra cái Tô Thần là bởi vì chúng ta 10 đại thánh viện, hy sinh chính mình tiến vào phong ấn chỗ, chúng ta chẳng lẽ cần qua sông đoạn cầu sao? Khúc huynh, ta vừa mới chỉ là nói đùa, ngươi nói rất đúng, coi như phong ấn phá nát, chúng ta cũng không có khả năng mặc kệ Tô Thần sinh tử, rốt cuộc hắn có thể hy sinh chính mình. Mà chúng ta muốn là qua sông đoạn cầu, thực sự có lỗi với hắn. Tô Thần đi ra. Nhìn lấy Tô Thần đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Tô Thần, thế nào? Các vị viện trưởng, phó viện trưởng, ta đã mượn nhờ sư phụ truyền thụ cho ta bí thuật, đem bên trong phong ấn gia cố, hiện tại còn cần các ngươi tiếp tục gia cố nơi này phong ấn. Tốt, bắt đầu. Không có người hoài nghi, bọn họ có thể không tin Tô Thần, lại không có khả năng không tin thôn vệ ma tôn. Không chần chờ chút nào, tất cả mọi người lập tức bắt đầu liên thủ bố trí phong ấn, từng luồng lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào phong ấn, đến cưỡng ép gia cố phong ấn. Tô Thần quay người rời đi, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Mình đã thuận lợi được đến tù hủy, phải chăng gia cố phong ấn căn bản không trọng yếu. Thông qua. Theo Tô Thần, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý nói ra liên quan tới tù hủy sự tình, vẫn là để 10 đại thánh viện tiếp tục gia cố phong ấn, tin tưởng từ giờ trở đi, phong ấn sẽ không còn có mảy may buông lỏng. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là thay tù hủy tìm kiếm lực lượng, đem tỉnh lại. Gia cố phong ấn sau. Thái Âm Thánh Viện viện trưởng nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói: "Hay đa tạ ngươi hy sinh chính mình, đến tương trợ chúng ta gia cố phong ấn, muốn là ngươi không chê, có thể tiến vào kiếm chủng tu luyện." Nghe đến lời này, người khác đều hơi kinh ngạc. Tô Thần, còn không mau cảm ơn viện trưởng, kiếm chủng thế nhưng là được vinh dự Thái Âm Thánh Viện thứ một chỗ tu luyện. Đa tạ viện trưởng. Khách khí, ngươi đi tìm Cổ Sang, nàng hội mang ngươi tiến về kiếm chủng. Đúng. Nhìn lấy rời đi Tô Thần, tất cả mọi người là rất hài lòng gật gật đầu, ưu tú như vậy đệ tử, đáng tiếc đến từ Chiến Thánh Viện, muốn nói không hâm mộ, cái kia khẳng định là gạt người. Kiếm chủng bên ngoài. Cổ Sang thổn thức nói: "Khi kiếm chủng làm ta Thái Âm Thánh Viện đệ nhất tu luyện thánh địa, cho dù là đặt ở thập đại thánh địa, cũng tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất, bao quát ngươi Chiến Thánh Viện Tu La Tràng, đều không thể cùng kiếm chủng đánh đồng, đồng dạng đệ tử đều không thể tiến vào kiếm chủng, chỉ có Tuế Nguyệt cảnh học viên. Thật sự là không nghĩ tới, viện trưởng thế mà để ngươi tiến vào kiếm chủng tu luyện. Vậy ta đi vào trước. Đi thôi, ta theo ngươi đi vào chung. Kiếm chủng cùng chia 9 tầng, đồng dạng học viên đều chỉ có thể ở trước 6 tầng hoạt động tu luyện, bởi vì không có học viên có thể tiến vào tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Nhưng là, làm Tô Thần tiến vào kiếm chủng, lại là cảm nhận được từng luồng sắc bén bá đạo kiếm ý đập vào mặt. Ba thanh thiên kiếm thuận thế trôi nổi mà ra, lơ lửng tại thân thể bốn phía, Tô Thần minh bạch, đối với mình tới nói, nơi này xác thực là không tệ chỗ tu luyện. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần bốn phía ba thanh thiên kiếm bắt đầu phát ra đạo đạo kiếm ngân vang gào thét, vang vọng toàn bộ kiếm chủng không gian. Tất cả mọi người bao quát Cổ Sang ở bên trong, đều lộ ra rất là kinh ngạc, riêng là Cổ Sang, thực sự không có nghĩ đến, mới vừa tiến vào kiếm chủng, Tô Thần thì rơi vào kiếm đạo đốn ngộ. Không có đi quấy rầy Tô Thần, bởi vì Cổ Sang tâm lý rất rõ ràng, đốn ngộ đối với võ giả tới nói trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể có mảy may quấy rầy. Người kia là ai? Ngươi không nhìn thấy hắn đứng tại Cổ Sang học tỷ bên người sao? Khẳng định là Cổ Sang học tỷ bằng hữu. Lấy Tô Thần làm trung tâm, ba thanh thiên kiếm bắt đầu điên cuồng địa dẫn động bốn phía kiếm khí, không đơn thuần là tầng thứ nhất, cho dù là tầng thứ hai đến tầng thứ chín chỗ có kiếm khí, cũng bắt đầu điên cuồng địa vần quanh lên, trải rộng toàn bộ không gian. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, nhìn đến Cổ Sang bọn người là choáng váng không thôi. Kiếm chủng chính vị trí trung tâm, chín tầng không gian dung hợp thành một tầng, vô số kiếm khí hình thành vòng xoáy, triệt để bao trùm Tô Thần thân thể. Một kiếm vô địch dung hợp vô đạo kiếm quyết, Tô Thần bắt đầu toàn lực cảm ngộ lên, liền hắn cũng không biết, lần này kiếm chủng đốn ngộ đối với tự thân trọng yếu bao nhiêu. Đốn ngộ thời gian lưu tốc tăng tốc. Tô Thần đốn ngộ một ngày, thế giới bên ngoài mới đi qua một phút đồng hồ thời gian, trong nháy mắt, Tô Thần đã đốn ngộ 10 năm. Trong tay ba thanh thiên kiếm xuất hiện trong tay Tô Thần, chậm rãi mở hai mắt ra, loại kia khủng bố kiếm khí bắt đầu che giấu. Một kiếm vô địch đã thuận lợi đột phá đến giai đoạn thứ 5, đồng thời đi qua kiếm đạo đốn ngộ, làm đến Tô Thần thuận lợi dung hợp một kiếm vô địch cùng vô đạo kiếm quyết, đây là Tô vô đạo đều sẽ không nghĩ tới thời điểm. Một kiếm ra, ba kiếm diệt. Không có kinh thiên động địa, loại kia mãnh liệt kiếm ý ba động, để Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tam đại thần thông điệp gia một kiếm vô địch giai đoạn thứ 5, dung hợp vô đạo kiếm quyết, tin tưởng hiện tại chính mình, nhất định có thể làm đến 5 tháng vô địch. Đổi lại người khác, căn bản không dám như thế nói, dù sao như thế chắc chắn tình huống dưới, muốn không cách nào làm đến 5 tháng vô địch đâu. duy chỉ có Tô Thần, bởi vì hắn đối chính mình nắm giữ thần thông, có 10 phần lòng tin, cũng là đối tự thân tăng cao tu vi có chút buồn bực. Vốn cho là lần này kiếm đạo đốn ngộ, có thể đột phá tự thân cực hạn, hiện tại xem ra, còn tính là không tệ, tối thiểu nhất để chính mình nắm giữ kiếm quyết tăng lên, thuận lợi đột phá đến giai đoạn thứ 5. Tầng 9 kiếm trũng khôi phục, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi thế nào? Ngươi đi nơi nào? Nhìn lấy lại đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Cổ Sang lộ ra rất là kinh ngạc, không kịp chờ đợi hỏi. Tô Thần vừa cười vừa nói, ta đi một chuyến kiếm trũng tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, xem như tiến vào kiếm đạo đốn ngộ. Cái kia ngươi tu vi tăng lên mấy cái cấp độ? Ngươi không muốn xách tu vi tăng lên, chúng ta còn là bạn tốt. Có chút ngây người, Cổ Sang đương nhiên có thể nghe ra Tô Thần ý tứ, thật sự là cảm thấy buồn cười, tiến vào đốn ngộ vậy mà không có tăng lên mảy may tu vi. Chúng ta đi thôi. Ngươi không tiến đi tu luyện. Tô Thần gật gật đầu, theo hắn tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, đồng thời thuận lợi lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch giai đoạn thứ 5, tiếp tục lưu lại kiếm trũng đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Cổ Sang không có kiên trì, đối với Tô Thần người này, lộ ra rất là hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Rời đi về sau. Ngươi chính là Tô Thần. Thiên Húc, ngươi làm cái gì? Nhìn lên trước mặt vây quanh mấy trăm người, Cổ Sang sắc mặt rất là không dễ nhìn. Diệp Chung thì đứng tại Thiên Húc bên người, nhếch miệng lên một chút cười lạnh. Mượn đao giết người, hắn chắc chắn sẽ không để Tô Thần thuận lợi đuổi tới Cổ Sang. Muốn là Tô Thần tại Chiến Thánh Viện, hắn là không có biện pháp nào. Mà bây giờ, Tô Thần cũng dám đến Thái Âm Thánh Viện, cho mình ngàn năm một thuở cơ hội, nếu là không thừa cơ thật tốt giáo huấn một chút Tô Thần, thực sự có lỗi với chính mình. Ta chính là Tô Thần, tìm ta có việc. Thiên Húc gật gật đầu, lạnh lùng nói với Tô Thần, nơi này là Thái Âm Thánh Viện, không phải ngươi Chiến Thánh Viện, ta nghe nói ngươi đánh bại Diệp Chung học đệ, cái kia ta hiện tại muốn khiêu chiến ngươi, ngươi là có hay không dám ứng chiến. Mấy trăm người đem Tô Thần bao bọc vây quanh, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn thật tốt giáo huấn Tô Thần. Không đơn thuần là vì Diệp Chung báo thù, càng là muốn cảnh cáo Tô Thần, dám truy Cổ Sang, ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Tô Thần há có thể không hiểu những thứ này người ý tứ, lại không có giải thích thêm cái gì. Muốn là đổi lại trước kia, đối diện với mấy cái này năm tháng học viên, riêng là năm tháng chí tôn, thật đúng là rất phiền phức. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ba thanh thiên kiếm lơ lửng mà ra, Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta biết các ngươi muốn không muốn thay Diệp Chung lấy lại danh dự, không có quan hệ, ta người này rất ưa thích chiến đấu, bất quá các ngươi từng cái khiêu chiến thực sự có chút phiền phức, không bằng dạng này, các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. A. À, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Bao quát Cổ Sang ở bên trong, đều hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tô Thần, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần thế mà lại nói ra như thế tới nói tới. Lấy một địch mấy trăm. Diệp Chung cười. Thiên Húc cười, tất cả mọi người đều cười. Từng cái giống như nhìn giống như kẻ ngu, cách cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này như thế dũng khí. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, muốn tất cả chúng ta xuất thủ, ngươi đủ tư cách sao? Ngươi dựa vào cái gì? Nơi này là Thái Âm Thánh Viện, còn không phải ngươi phách lối địa phương, Thiên Húc học trưởng một người, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm diệt ngươi. Thiên Húc học trưởng, trực tiếp đánh cho tàn phế hắn. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, Tô Thần lạnh lùng chế giễu nói. Nguyên lai Thái Âm Thánh Viện học viên, vậy mà đều nhát gan như vậy, đã các ngươi không dám ứng chiến, thì theo ta trong tầm mắt lăn ra ngoài. Đối mặt dạng này trần trụi trào phúng cùng khinh bỉ, tất cả mọi người bị triệt để chọc giận. Thiên Húc khoát khoát tay, lạnh lùng nói với Tô Thần, ngươi xác thực rất càn rỡ, bất quá ta sẽ cho ngươi biết, ngươi càn rỡ hội mang cho ngươi đến bao lớn phiền phức. Muốn lấy một địch trăm, không có bất cứ vấn đề gì, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thực lực phải chăng cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn, hy vọng ngươi không để cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Thiên Húc ưa thích Cổ Sang, cũng là Cổ Sang tất cả truy cầu bên trong, ưu tú nhất, chỉ là thân phận không như lá chuông, các phương diện đều không phải là Diệp Chung có thể sánh ngang. Nói nhảm tranh đoạt. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn có thế thi triển thuấn di thần thông, mọi người cẩn thận. Lại là một chiêu này. Diệp Chung triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần thi triển Thuấn Di thần thông đến cùng ý vị như thế nào, hắn cũng là bại bởi một chiêu này. Muốn là Quang Minh chính đại nhất chiến, hắn khẳng định có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần chỉ là thiên tế cảnh mà thôi, căn bản là không có cách cùng chính mình đánh đồng. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu phóng xuất ra tự thân khí thế, hướng về bốn phía điên cuồng mà tung ra, giống như từng đầu hoang cổ hung thú, tùy ý ngửa mặt lên trời gầm thét. Một kiếm vô địch, Tô Thần cười lạnh không thôi, bởi vì hắn biết rõ, chính mình vô địch lĩnh vực đối với Tuế Nguyệt cảnh học viên hữu hiệu như cũ, bất quá lớn nhất ỷ vào, vẫn là một kiếm vô địch. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, vang vọng hư không. Lít nha lít nhít bá đạo kiếm khí đột nhiên theo không gian tùy ý mà ra, toàn bộ rơi vào mỗi một vị học viên trên thân, mấy trăm võ giả, có chừng một nửa võ giả bị đánh trúng. Thê tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Toàn lực xuất thủ. Thiên Húc nhìn lấy từng vị học đệ bị đánh bại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn tới vẫn là chính mình tiểu nhìn đối phương, liền Tuế Nguyệt cảnh đều không thể ngăn chặn Tô Thần, khó trách người này vừa mới lớn lối như thế, dám lấy một địch trăm. Cổ Sang không có nhúng tay, bởi vì nàng cũng rất muốn nhìn một chút, Tô Thần đến cùng có gì lực lượng, đồng thời trực giác nói cho hắn biết, lần này tiến vào kiếm trũng, Tô Thần tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, chỉ sợ đối với Tô Thần cảm ngộ kiếm đạo lại có mới lĩnh ngộ. Thiên Húc học trưởng, tiếp ta một kiếm vô địch. Bên tai đột nhiên nhớ tới Tô Thần thanh âm, một giây sau, ba thanh thiên kiếm đột nhiên xuất hiện, giống như ba con rắn độc trực tiếp bắt đầu cuốn chặt lấy Thiên Húc. Một đạo tiếp lấy một đạo, lít nha lít nhít kiếm khí không ngừng điệp gia đánh vào Thiên Húc trên thân, loại kia khủng bố trùng kích lực, để Thiên Húc sắc mặt triệt để biến. Ngắn ngủi ngăn cản, làm đến Thiên Húc phóng xuất ra lồng khí, rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị một từng đạo kiếm khí trong nháy mắt mở ra, tiếp xuống tới sự tình, có thể nghĩ. Đáng thương Thiên Húc, thậm chí không có ngăn cản được ba chiêu, kiếm khí liền đã thương Thiên Húc. Không hổ là năm tháng chí tôn, thật đúng là có chút phiền phức. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình coi như là vừa vặn lĩnh ngộ ra một kiếm vô địch gian đoạn thứ năm, có thể đánh bại Tuế Nguyệt cảnh võ giả, cũng có thể làm được năm tháng vô địch, bất quá lại là có chút lãng phí thời gian. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Tô Thần không có xuất thủ, lại xuất hiện tại Cổ Sang trước mặt, bất quá ba thanh thiên kiếm đã đi tới Diệp Chung trước mặt, kiếm khí gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Diệp Chung, tựa như lúc nào cũng sẽ muốn Diệp Chung tánh mạng. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Ta gia gia thế nhưng là phó viện trưởng, ngươi nếu dám đụng đến ta lời nói, ta gia gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Diệp Chung là thật sợ hãi, bởi vì hắn quá rõ ràng Tô Thần tính cách, muốn là Tô Thần thật xuất thủ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Đến thời điểm gia gia liền xem như báo thù cho chính mình lại có thể thế nào, dù sao chính mình cũng không thể khởi tử hoàn sinh, đây là hắn cảm thấy lớn nhất e ngại mới. Cổ Sang cũng vội vàng nói với Tô Thần, biến đừng làm chuyện điên rồ, ngươi muốn là giết Diệp Chung, không cách nào hướng phó viện trưởng bàn giao, thậm chí còn có thể gây nên hai đại thánh viện ở giữa đại chiến. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, ba thanh thiên kiếm chỉ cần lại tiến một chút xíu, tin tưởng liền có thể muốn Diệp Chung tánh mạng, chỉ là Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới muốn giết Diệp Chung. Diệp Chung, ngươi bây giờ nghe kỹ, muốn là ngươi về sau lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, xuất hiện một lần, ta đánh ngươi một lần, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Để xuống câu nói này, Tô Thần quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, phẫn nộ Diệp Chung song quyền nắm thật chặt. Cũng không dám động. Ba thanh thiên kiếm y nguyên dừng lại tại trước mặt, một giây sau, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, ba thanh thiên kiếm đột nhiên xuất thủ, trực tiếp xuyên thấu Diệp Chung bị đánh tàn chân phía trên. A! À. Thê tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thật là cái người điên, nơi này chính là Thái Âm Thánh Viện, hắn vậy mà dám ở chỗ này đối phó Diệp Chung, chẳng lẽ hắn không biết Diệp Chung gia gia là phó viện trưởng sao? Người ta dám ra tay, nói rõ khẳng định biết Diệp Chung thân phận. Người này vẫn là rất lợi hại. Không phải hắn lợi hại, mà chính là hắn nắm giữ Thuấn Di thần thông lợi hại. Đối mặt như thế cường hãn Thuấn Di thần thông, mỗi người đều ước ao ghen tị, hận không thể đem Thuấn Di thần thông chiếm thành của mình. Trên đường, Cổ Sang đối Tô Thần rất có hứng thú, theo vừa mới bắt đầu căm ghét đến bây giờ thưởng thức, bởi vì dạng này người thật rất ưu tú. Nhìn tổng quát toàn bộ Thái Âm Thánh Viện, tuyệt đối tìm không ra một người có thể sánh ngang Tô Thần. Ta có thể gặp ngươi một chút vị kia bằng hữu bức họa sao? Cái nào người bằng hữu? Hung hăng chờ một chút, Tô Thần liếc một chút, Cổ Sang cả giận nói, ê ngươi cứ nói đi. Cổ Tâm Mệnh, Tô Thần đưa tay phải ra, tại trước mặt hư không nhẹ nhàng vung lên, phía trên xuất hiện màn nước, bên trong xuất hiện một cái cùng cổ sang dung nhan giống như đúc nữ tử, không là người khác, chính là Cổ Tâm Mệnh. Nàng gọi Cổ Tâm Mệnh, ngươi có thể chính mình nhìn nhìn, cùng ngươi tướng mạo giống nhau sao? Nhìn lên trước mặt màn nước phía trên Cổ Tâm Mệnh, giống như soi gương đồng dạng, muốn không phải lựa chọn tin tưởng Tô Thần, nàng còn thật sự cho rằng là Tô Thần dùng chính mình bức họa. Đây không phải giống hay không vấn đề, mà là hoàn toàn tương tự. Cổ Sang học tỷ, ngươi bây giờ biết, ta tại sao muốn mỗi ngày quấn lấy ngươi đi, dung nha một dạng, khí tức một dạng, ta có thể khẳng định, ngươi cùng ta vị kia bằng hữu khẳng định có quan hệ. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Muốn là ngươi tin tưởng ta lời nói, ta nghĩ nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được. Cái kia ngươi theo ta trở về Chiến Thánh Viện. Cổ Sang suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hiện tại nàng cũng bị câu lên hiếu kỳ, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Phong ấn sự tình đã giải quyết. Ba ngày sau, Tô Thần cùng Cổ Sang theo hai vị phó viện trưởng rời đi Thái Âm Thánh Viện, trở về Chiến Thánh Viện. Đến mức kiếm bàn tử, Tô Thần lại là không có thông báo. Theo ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn còn có chút phản cảm kiếm bàn tử. Chiến Thánh Viện. Bốn người vừa mới trở về Chiến Thánh Viện, liền phát hiện trước đó cấm xuất hiện một dạng. Hắc vụ biến mất. Tô Thần, sư phụ ngươi. Tô Thần không giống nhau phó viện trưởng nói hết lời, vội vàng nói y phó viện trưởng, từ giờ trở đi, ngươi đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Sau khi nói xong, Tô Thần trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết, bị từng cái màu đen kén tầm bao khỏa, đồng thời toàn bộ vỡ vụn, bây giờ thập tuyệt tướng, cần phải bị gọi là thập tuyệt thôn phệ tướng. Dung hợp 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp, còn có luyện hóa thập tuyệt thi hoàng lực lượng, tin tưởng ngày sau thập tuyệt thôn phệ đem, thực lực khẳng định sẽ tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Các ngươi hiện tại đều là tu vi gì? Chứng mệnh cảnh. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần cũng không nghĩ tới, 10 người tu vi tăng lên nhanh như vậy. Quế Nguyệt cảnh phía trên, chính là cái gọi là mệnh cảnh, trừ vượt ngang hai cái cảnh giới cầu nối nửa bước mệnh ngoại cảnh, đồng dạng chia làm 6 đại cảnh giới. Theo thứ tự là nửa bước mệnh cảnh, thần mệnh cảnh, kiếp mệnh cảnh, hư vô mệnh cảnh, lên trời mệnh cảnh, vô thượng mệnh cảnh, chứng mệnh cảnh. Nói cách khác, thập tuyệt thôn phệ sẽ liên thủ tình huống dưới, tuyệt đối có thể làm đến mệnh cảnh vô địch, thậm chí có thể cùng phổ thông đạo cảnh nhất chiến, làm sao có khả năng không cảm thấy vui mừng cùng chờ mong. Tương đương hài lòng. Tô Dương vừa cười vừa nói với chúng ta lần này triệt để dung hợp thôn phệ tháp, đồng thời đến nơi đây tất cả lực lượng dung hợp. Muốn không phải lo lắng thân thể chúng ta không thể thừa nhận, chỉ sợ có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá bây giờ rất tốt, bây giờ chúng ta có hai cổ lực lượng luyện hóa dung hợp, tin tưởng ngày sau nhất định có thể đi được càng xa. Chủ nhân, chúng ta bây giờ cần muốn tiếp lệnh tục luyện hóa cùng ổn định cảnh giới. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch thập tuyệt thôn phệ đem ý tứ, chỉ cần không gặp được không cách nào giải quyết vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý triệu hoán thập tuyệt thôn phệ tướng. Theo thập tuyệt thôn phệ đem biến mất, Tô Thần nhìn chung quanh một chút, phát hiện tại cái này bên trong giải quyết Cổ Sang, hẳn là không sai chỗ. Nghĩ tới đây, Tô Thần thì là trực tiếp triệu hoán Cổ Sang tiến đến, đồng thời nói cho phó viện trưởng, nơi này vẫn là cấm địa, bất kỳ người nào không thể đặt chân, bao quát viện trưởng cùng phó viện trưởng ở bên trong. Loại nhạc khúc cùng khúc ương đều hiểu, nơi này chính là thôn phệ ma tôn lưu lại địa phương, bên trong mặc kệ tồn tại cái gì, đều không thuộc về Chiến Thánh Viện, đều là Tô Thần. Ngươi muốn làm thế nào? Ngươi tin tưởng ta sao? Ta muốn là không tin ngươi, ta cũng sẽ không theo ngươi tới nơi này. Tô Thần gật gật đầu, tại bốn phía đã bố trí trận pháp, bởi vì hắn tuyệt đối không thể để cho hỗn độn thôn phệ tháp khí tức tiết lộ ra ngoài. Triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ tháp, lơ lửng tại Cổ Sang trên đỉnh đầu, Tô Thần nói ra ê ngồi xuống. Nhất định phải làm rõ ràng Cổ Sang đến cùng là chuyện gì xảy ra, đối với Cổ Tâm Mệnh, Tô Thần rất là kiên kỵ. Thậm chí muốn nhiều qua hắn hỗn độn cường giả. Bây giờ hắn có thể xác định một việc, cái kia chính là mình cùng Cổ Tâm Mệnh nhất định là địch không phải bạn, nhanh chóng đánh giết Cổ Tâm Mệnh, đối với mình tới nói, tuyệt đối là tốt sự tình, đây là không chút huyền niệm. Ngươi phải nhớ kỹ, vô luận chờ một chút chuyện gì phát sinh, ngươi đều không nên dùng ngươi thể nội lực lượng phản kháng, ta sợ ngộ thương đến ngươi. Tô Thần hít thở một hơi thật sâu. Hắn đương nhiên không hy vọng Cổ Sang cùng Cổ Tâm Mệnh có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại xem ra, chính mình chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dung nhan cùng khí tức một dạng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, muốn nói giữa hai bên không có bất cứ quan hệ nào, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đến xem xét một chút, bởi vì hắn hỗn độn thôn phệ quyết, đã không cách nào làm đến. Đến mức nguyên nhân rất đơn giản. Hỗn độn giới cùng sở hữu chính đại hỗn độn chí bảo, hỗn độn thôn phệ tháp là cái bảo bối, còn lại 8 cái hỗn độn chí bảo, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù thì toàn bộ đều là tử bảo bối. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đến khóa chặt hỗn độn sinh mệnh thụ, nói không chừng có thể điều tra ra đến cơ sở là chuyện gì xảy ra. Tô Thần cũng rất là khẩn trương, bởi vì muốn là mình có thể bóc ra cổ tâm mệnh thể bên trong hỗn độn sinh mệnh thụ, như vậy chính đại hỗn độn chí bảo, toàn bộ thuộc về mình Tô tộc, đối với mình tới nói, khẳng định là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Người đều là có tư tâm, bao quát Tô Thần ở bên trong, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến bất luận một cái nào hỗn độn chí bảo lưu lạc ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.